Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, Tần Phong không đi. Chương 720, Tần Phong không đi Sa Pa tử vong. Còn có một chút Lâu La không có chết, đều dường như chó nhà có tang như nhau chạy như điên. Tin tức tự nhiên cũng truyền đến cái này căn cứ địa. Cái này căn cứ địa, tự nhiên cũng không phải bình thường căn cứ địa, mà là một cái tài nguyên khoáng sản nơi. Nơi này sản xuất một loại khoáng thạch, dùng để chế phù văn trang bị phi thường tốt. Sở dĩ Thiên Nhãn Chi Ma mới tại đây thành lập sơn trại như nhau căn cứ địa. Lại không nghĩ rằng, bây giờ bị một đám ngoại lai người cho một ổ bưng. Thế nhưng điều này có thể oán ai? Trước đó kế hoạch của bọn họ, có thể là bọn hắn giết người khác, không phải là người khác giết bọn hắn a. Sa Pa sau khi chết, những cái này B đoạn lập tức nghĩ tới chính là mang theo đồ vật chạy trốn. Chỉ là khoáng thạch thứ này quá chiếm địa phương, hướng trong không gian phù văn trang bị chứa thời gian, địch nhân dĩ nhiên lại tới. Nibo cũng không có gan này. Vậy khẳng định là những cái kia ngoại lai nhân loại liên minh người. Còn rất có thể là cái kia giết Sa Pa người. Cũng khó trách cái này B đoạn năng lực giả sắc mặt khó coi như vậy. Nếu như bị Tần Phong biết đối phương ý nghĩ, chỉ có thể nói đối phương nghĩ rất đúng. Đáng tiếc, trên thế giới không có đã hối hận. Ai bảo cái này B đoạn không có đi đâu. Lại đến, Tần Phong mỉm cười, khoát tay. Trên bầu trời dĩ nhiên xuất hiện 4-5 cái khổng lồ hỏa cầu. Hô, hô hô hô, 4 cái hỏa cầu trên không trung phát ra gào thét thanh âm. Trước sau hạ xuống, cái này năng lực giả hiển nhiên là một cái cổ võ giả. Nội lực cương khí phòng hộ những cái này hỏa cầu. Oanh, oanh oanh oanh, hỏa cầu đập vào đối phương trên người. Để người này nội lực cương khí một trận chấn động, giống như là một thanh đại chùy hung hăng đập vào hắn trên người. Sau đó, một cái tiếp một cái, để hắn lưng đều theo cúi xuống. Đợi đến cuối cùng một cái hỏa cầu nện xuống, cái này B đoạn năng lực giả nội lực cương khí triệt để nghiền nát. Cũng may, không có cái thứ 5 to lớn hỏa cầu. Cái này cổ võ giả không đợi thở phào một hơi, trước mắt liền xuất hiện một người, để hắn căn bản không thời gian chạy trốn. Hấp tinh quyết, Tần Phong giơ tay lên, một chưởng rơi vào đối phương nơi bụng. Đến B đoạn thực lực như vậy, có rất ít người chân chính dùng thân thể đi chiến đấu. Dù sao lực phá hoại lớn nhất còn là nội lực. Cái này B đoạn năng lực giả cho là Tần Phong dĩ nhiên không có ẩn chứa nội lực. Cho hắn một chưởng, còn ở vui vẻ một hồi cho Tần Phong màu sắc nhìn. Lại phát hiện thân thể của chính mình căn bản không bị khống chế. Một cổ to lớn hấp lực theo Tần Phong trong tay xuất hiện. Tiếp đó tự thân bên trong đan điền nội lực chảy xuôi ra. Trong nháy mắt, cái này B đoạn cổ võ giả liền kinh mạch thác loạn, cả người run rẩy lên. A, Tần Phong hiện tại hấp tinh quyết không gì sánh được cường hãn. Trải qua tấn thăng B đoạn nội lực thời gian dài như vậy, Tần Phong nội lực hồ nước có chừng 107 đoàn. Hấp thu cái này B3 đoạn cổ võ giả, lại trong nháy mắt tăng lên 3 hồ hồ nước. Đương nhiên, cái này sau đó, tự nhiên đây là cần áp xúc. Bất quá 3 phút, đối phương nội lực trong cơ thể đã bị rút sạch sẽ. Lúc này người này cả người suy yếu, liền một cái E đoạn năng lực giả cũng không bằng. Tần Phong cánh tay khẽ động, một cổ lực lượng liền theo trong tay hắn truyền ra. Cái này năng lực giả trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đập vào hơn 20 mét bên ngoài phế tích trong, bụng dưới vỡ vụn. Oa, hắn miệng lớn thổ huyết, rất nhanh không nhịn được, sau cùng khí tức hoàn toàn không có. Tần Phong cho hắn một trường hấp tinh quyết sức đẩy, cũng đủ giết chết cái này mất đi nội lực người. Tần Phong khoát tay, một đạo hỏa diễm bạo phát ra, đem người này đốt cháy sạch sẽ. Bắt giữ đối phương không gian trang bị, Tần Phong dễ dàng giết chết một cái. Thậm chí có người muốn tới đây hỗ trợ cũng không kịp. Sau đó hai cái B đoạn cũng bị người vây công. Tuy rằng trong nhân loại liên minh nhiều người, thế nhưng đối phương cũng chó cùng rứt dậu. biến đến vô cùng điên cuồng. Nhân loại liên minh người không muốn chính mình thụ thương. Đánh nhau sợ đầu sợ đuôi. Ngược lại làm cho người này mấy lần thiếu chút nữa chạy trốn. Tần Phong đến hiện trường. Đi lên liền không chút do dự một chưởng đánh phía đối phương. Người này cho là lại tới một cái vây công. Tâm trạng ác hơn. Muốn trấn nhiếp những người khác. Đồng dạng bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Đại diệt quyền. Long phách kích. Hai người nội lực. Xuất hiện bất đồng hình thái. Lại uy lực khủng bố. Một quyền. Một chảo. Trên không trung gặp nhau. Oanh. Năng lượng đụng vào nhau. Sau đó cái này hơi màu vàng kim long chảo. Trong nháy mắt chảo phá nắm tay. Rơi vào đối phương nội lực cương khí trên. Kẽo kẹt. Nội lực cương khí bị xé rách. Thình thịch. Cái này bê đoạn năng lực giả không hề che lấp. Chỉ có thể bị Tần Phong một chảo này chụp xuống. Cái này năng lực giả đồng phục tác chiến bị xé rách. Nội giáp lóe ra tầng tầng quang mang. Ngăn trở nội lực được xâm lấn. Cũng rất nhanh bị khuấy vỡ. Phốc. Một ngụm máu tươi. Phun ra đi rất xa. Hấp tinh quyết. Tần Phong thừa thắng xông lên. Không có cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hấp tinh quyết bạo phát. Hút khô rồi đối phương nội lực. Sau đó. Cái này năng lực giả cũng cùng trên một cái năng lực giả như nhau. Bị Tần Phong giết chết đốt cháy. Chiến lợi phẩm. Tự nhiên hắn bắt lại. Ai bảo những người này vừa nãy không động thủ. Không xuất lực. Còn muốn cầm chỗ tốt. Sau đó. Tần Phong đánh về phía một cái cuối cùng năng lực giả. Bất quá có thể là bởi vì Tần Phong trước đó động tác quá sắc bén. Nhân loại liên minh những người này cũng không dám để Tần Phong tiến lên. Cướp đi chiến lợi phẩm. Hỏa tốc giết chết đối phương. Tần Phong bất động thanh sắc đi về phía trước vài bước. Trong tối phát động hấp tinh quyết. Hấp thu đối phương cổ võ nội lực. Rất tốt. 12 đoàn nội lực hồ nước. Tần Phong tương đối hài lòng. Hôm nay hắn nội lực đan điền dung lượng lớn đáng sợ. Muốn tấn thăng, nhất định phải sớm làm dự định. Tần Phong đột nhiên cảm thấy, Mộc Sâm liên minh, kỳ thực phi thường không sai. Nơi này hắc ám thế lực nhân số đông đảo, tôn sùng vũ lực, trừ đặc thù dị năng giả. Đại bộ phận người đều là cổ võ giả. Chỉ phải ở chỗ này săn giết đủ nhiều người. Nội lực cũng không buồn. Tần Phong, ba cái bê đoạn cũng săn giết. Không nghĩ đến, chúng ta lần này thuận lợi như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Từ Kình nói ra, vốn là cho là đến sau đó sẽ từng bước gian nan. Không nghĩ đến, dĩ nhiên trong nháy mắt diệt sát đối phương. Tần Phong gật gật đầu, mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng kết quả là tốt. Ừ, thu thập nơi này sau đó, chúng ta liền rút lui. Mộc Lâm liên minh khẳng định có âm mưu. Như thế lớn vây quét. Dĩ nhiên chỉ có chúng ta chính mình ở. Còn muốn chính mình thanh lý chiến lợi phẩm. Ta đều bao nhiêu năm không làm chuyện như vậy. Trọng yếu nhất là. Muốn tàn sát những cái kia thực lực thấp người. Nơi này C đoạn có hơn 10 cái. D đoạn hơn 70. Còn dư lại có chừng hơn 500 E đoạn tồn tại. Còn có một chút thực lực thấp hơn. Ở bọn họ nhìn đến đều là con sâu cái kiến. Chân chính chiến đấu. Những người này khẳng định tử thương vô số. Mà bất kỳ một cái nào quyền cao chức trọng người. Đã không thèm đi tàn sát những người này. Bọn họ đều là nhân loại liên minh người. Không phải là hắc ám thế lực cái loại này phát rồ. Lấy tàn sát làm thú vui người. Nói chung, Từ Kình khẳng định không phải là. Sở dĩ ở những người khác đi tàn sát thời gian. Từ Kình đều không hề động thủ. Những cái kia B đoạn nhiều nhất giết một ít D đoạn C đoạn. Những người còn lại đều thả chạy. Một hồi còn phải đi về cùng vị kia dối trá Nibo đại nhân thông báo một chút. Chúng ta liền trở về SS đi. Từ Kình hiển nhiên có chút chán ghét nơi này. Tần Phong lại vừa cười vừa nói. Ta trở lại cũng không có chuyện gì. Ta dự định ở tại chỗ này. Mò một khoản lại đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.